Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có một người tự xưng là sinh viên của Đại học Kinh Thành lên tiếng. Người lên tiếng tự xưng chính mình là người từng bị Giản Nhất Lăng tổn thương qua nôi. Giản Nhất Lăng dựa vào quan hệ chiếm hữu thành quả nghiên cứu của bạn học như thế nào, trái lại còn bôi nhọ người đó, dẫn tới người đó phải thôi học. Tôi chính là người từng bị Giản Nhất Lăng thương tổn qua. Tôi vốn là nghiên cứu sinh của Đại học Kinh Thành, Giản Nhất Lăng ăn trộm thành quả nghiên cứu của tôi, ban giáo hiệu không chỉ không có giúp tôi nói chuyện, trái lại còn vu hãm tôi tạo giả, đem toàn bộ nghiên cứu cùng luận văn của tôi cấp tới trên người Giản Nhất Lăng. Tôi nghĩ thành tích trước kia của cô ta khả năng cũng là từ cách này mà có. Sau đó đăng lên một số báo cáo nghiên cứu của cô ta đã làm, nói những cái đó đều là thành quả lao động vất vả của cô ta. Thực hiển nhiên người đứng ra nói chuyện chính là Lục Viễn. Cô ta đã bị Đại học Kinh Thành cho thôi học, sau khi bị cho thôi học cô ta không có đường để đi, mỗi ngày buồn ở nhà chịu đủ chỉ trích cùng thống khổ. Ngay cả người nhà cô ta đều trách cứ cô ta, thân thích cùng bằng hữu đều đối với cô ta chỉ trò trò. Cô ta rất thống khổ, cảm giác nhân sinh một mảnh hắc ám. Thường xuyên trong đêm khuya ngủ đều mơ thấy một ngày kia cô ta hối hận cực kỳ, nhưng mà trên đời này không có thuốc hối hận, cô ta cái gì cũng đều thay đổi không được. Cuộc sống đối với cô ta mà nói, trừ bỏ tuyệt vọng chỉ là tuyệt vọng. Liền ở ngay lúc này cô ta thấy được trên mạng nghị luận về Giản Nhất Lăng, nhìn thấy có người nói cô ấy gian lận, liền nghĩ đến bất chấp tất cả, dứt khoát đánh cuộc một phen này. Bởi vì cô ta đã không có gì để thua, nhưng nếu đánh cuộc thắng, cô ta liền có thể lấy về hết thảy những gì ban đầu là của cô ta. Cái tin nóng này không thể nghi ngờ lại là một trái dưa lớn, không riêng gì chuyện có quan hệ với Giản Nhất Lăng, còn liên quan đem Đại học Kinh Thành cùng nhau kéo xuống nước. Bởi vì xử phạt có vấn đề, như vậy trường học ở phương diện này nhất định không thể trốn tránh trách nhiệm. Trên mạng bắt đầu nghị luận, thành tích của Giản Nhất Lăng là nhờ gian lận mà có được, dựa vào quan hệ bối cảnh cùng tiền tài, không phải là thực học. Ngay cả Đại học Kinh Thành nơi Giản Nhất Lăng hiện tại theo học cũng chịu sự chỉ trích. Tôi đi, hiện tại tôi rất tò mò Giản gia rốt cuộc là có bối cảnh gì, lại có thể lợi hại như vậy. Cứ nhiên liền Đại học Kinh Thành cũng có thể xử lý được. Xin mời cơ quan chức năng liên quan tra xét một nhà Giản gia đi, phỏng chừng có thể tra ra không ít chuyện. Cái này làm cho chúng tôi những người 10 năm gian khổ học tập làm sao bây giờ. Chúng tôi cực cực khổ khổ mà học tập để thi đại học, kết quả ngôi trường mà chúng tôi tha thiết ước mơ là có một số người muốn vào liền vào. Đều nói đây là cái thời đại đua cha, các người muốn trách thì trách các người chính mình không được đầu thai vào một nhà tốt. Đầu chó bảo mệnh, bởi vì áp lực dư luận quá lớn, lãnh đạo trường học trực tiếp tìm Giản Nhất Lăng nói chuyện. Trong văn phòng lãnh đạo ngồi ở nơi làm việc của mình, ngồi đối diện là Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng, về phương diện thành tích của em, trường học chúng ta là tán thành, nhưng mà hiện tại dư luận bên ngoài như vậy, danh dự trường học chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo, em nếu có thể nói, vẫn là ra mặt làm sáng tỏ một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ chính là muốn Giản Nhất Lăng đem chuyện này giải quyết, tránh cho tiến thêm một bước ảnh hưởng đến danh dự trường học. Rốt cuộc vấn đề bắt đầu là ở trên người Giản Nhất Lăng. Phanh, cửa văn phòng lãnh đạo bị người từ bên ngoài mở ra, hành động bạo lực, tiếng mở cửa rất lớn. Lãnh đạo trường học cùng Giản Nhất Lăng đều quay đầu nhìn về phía cửa. Địch Quân Thịnh trực tiếp bước tiến vào, ở chỗ ngồi bên cạnh Giản Nhất Lăng ngồi xuống. Địch Quân Thịnh nói thẳng với lãnh đạo trường học. Hiện tại các người đi ra ngoài phát biểu thanh minh, đúng sự thật nói thành tích Giản Nhất Lăng không có vấn đề. Cách chương.